Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418, Tiểu Tam. Ngươi phải tin ta U. Chương 418, Tiểu Tam. Ngươi phải tin ta U. Đường Tam coi trọng chính mình lời hứa. Thậm chí vì thực tiễn chính mình lời hứa, đều tính toán cùng đới Mộc Bạch Đồng quy vu tận. Thế nhưng là hắn lại một lần trơ mắt xem Tiểu Vũ bị khi phụ, bị tổn thương, bị trà đạp, thậm chí tại thời niên mộng cảnh giữa, bị thời niên mở ra. Cái này khiến Đường Tam phẫn nộ, bi thống, hận không thể đem này đó tổn thương Tiểu Vũ người thiên đao vạn quả. Nhưng là, hắn niềm tin tràn đầy tu luyện Hạo Thiên Trùy, tính toán lấy Hạo Thiên Chi Uy đi trừng phạt này đó gan dám làm tổn thương hắn Tiểu Vũ người. Kết quả lại là, bởi vì song sinh võ hồn hồn lực tương xung nguyên nhân, tu luyện trở nên chậm chạp, mấy ngày kế tiếp, không được tiến thêm, càng là một lần nữa trơ mắt xem Tiểu Vũ bị thương. Tiểu Vũ bị đánh bị thương bộ dáng, Đường Tam tim như bị đao cắt. Thiên Thủy chiến đội, Phong Hỏa chiến đội, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội, này đó tổn thương qua Tiểu Vũ người, giống như ba hòn núi lớn đồng dạng đè ầm ầm ở Đường Tam trong lòng. Hắn hận không thể đem này đó người thiên đao vạn quả. Nhưng là hắn thật sự có năng lực báo thù sao? Liên tiếp thất bại làm Đường Tam lâm vào bản thân phủ định giữa. Hắn trong lòng, cái bóng chính tại tăng lớn. Đông đông đông, Tiểu Tam a, ngươi đều vài ngày chưa ăn cơm. Nhanh lên đi ra ăn cơm đi. Không phải đói đau bụng nhưng là không tốt. Áo Tư Tạp nói. Đường Tam không có bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Tam a, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này thua lần sau chúng ta tại thắng trở về không phải tốt sao? Phất Lan Đức nói. Đường Tam vẫn không có đáp lại. Để cho ta tới đi. Đại sư thản nhiên nói. Cửa lớn mở ra. Ánh sáng ném bắn vào. Đường Tam nhìn hướng cửa bên ngoài. Đứng ngoài cửa là đại sư cao gầy thân ảnh. Đại sư từng bước một đi đến Đường Tam trước mặt. Ngồi tại Đường Tam giường phía trước. Đường Tam xem đến đại sư. Trong lòng lập tức ấm áp. Lão sư, thật xin lỗi. Ta phía trước cô phụ ngươi kỳ vọng. Tấn cấp thi đấu giữa. Lại một lần nữa tao ngộ thảm bại. Đường Tam ý chí sa sút tinh thần nói. Đại sư ôn hòa vuốt ve Đường Tam đầu. Nói, Đường Tam, thắng bại là chuyện thường binh ra a. Này một lần thất bại, kia liền lần tiếp theo thắng trở về đi. Thế nhưng là, ta còn có thể lấy được thắng lợi sao? Đường Tam ảm đạm nói. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Hai cái hồn vương, Thiên Thủy chiến đội. Một cái hồn vương, ta vẻn vẹn chỉ là một thanh hồn tông Hạo Thiên Trùy mà thôi. Huống hồ, bởi vì song sinh võ hồn tương xung nguyên nhân, ta tu luyện tốc độ, giống như rùa tốc độ bình thường, khó có thể tiến thêm. Ta nên làm cái gì a? Đại sư nói. Ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Tam, ngươi quên ta lần này là đi làm cái gì sao? Ta là đi giúp ngươi giải quyết song sinh võ hồn tương xung vấn đề a, đại sư nói. Đường Tam nghe xong, lập tức ngồi dậy hỏi nói. Lão sư, ngươi giúp ta tìm được biện pháp giải quyết sao? Ngươi yên tâm đi, ta đã tìm được giải quyết biện pháp. Ngươi song sinh võ hồn cuối cùng vẫn như cũ là có thể tu luyện. Ngươi phải tin ta a, đại sư nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, hỏi nói, như vậy phương pháp đâu? Ta hiện tại giải quyết như thế nào đâu? Đại sư nói, bây giờ cách thi đấu còn có không đến một ngày thời gian. Chúng ta liền muốn khởi hành trước vãng võ hồn điện. Tiểu Tam, ngươi xác định ngươi có thời gian không? Đường Tam hỏi nói, cái nào có thể không nói cho ta? Giải quyết biện pháp đâu? Không có nghe được giải quyết biện pháp. Đường Tam trong lòng vĩnh viễn không nỡ. Đại sư cũng nhìn ra Đường Tam này một điểm. Hắn hai tay thả lỏng phía sau. Quay người đưa lưng về phía Đường Tam. Thản nhiên nói, Tiểu Tam a, thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Ở đâu bên trong, ngươi có thể tiếp nhận một cái truyền thừa. Này cái truyền thừa sẽ làm cho ngươi ổn định song sinh võ hồn tương xung vấn đề. Nhưng là cái nào? Chỗ khoảng cách xa xôi. Hiện tại đi, chỉ sợ ngươi sẽ bỏ lỡ này trận đấu. Đường Tam xem đại sư bóng lưng, quen mình cái kia tự tin đại sư lại trở về. Ngươi là lựa chọn ta hiện tại dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa mà bỏ lỡ trận chung kết, còn là lựa chọn trước tham gia trận chung kết, sau tiếp nhận truyền thừa đâu? Đường Tam nói, đại sư, ta đều vì này trận đấu cố gắng, nỗ lực như vậy lâu, ta tuyệt không buông tha. Tham dự thi đấu lúc sau, lại đi tiếp nhận cái kia truyền thừa đi. Nhưng là thất bại khói mù còn tại Đường Tam trong lòng. Vung đi không được, đại sư thản nhiên nói. Thừa nhiên, người lãng phí 4 cái hồn hoàn. Người trước 4 vòng so với Bạch Kim chiến đội phối trí. Không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là Tiểu Tam A, người còn có mặt sau 5 cái hồn hoàn A, Bạch Kim chiến đội tại nghịch thiên. Các nàng hồn hoàn phối trí cũng muốn từng bước tăng lên. Mà ngươi thì không cần. Ngươi chỉ cần đem Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la tình trạng. Đến lúc đó, ngươi cấp ngươi Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn thời điểm theo thứ 5 vòng bắt đầu cũng đã tương. Đương với phong hào đấu la khác thứ 9 vòng niên hạn. Đại sư nói, cho nên, ngươi hiện tại mặc dù so bất quá đối phương. Nhưng là tương lai còn là có cơ hội có thể chiến thắng bọn họ. Đại sư xoay người vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói. Lão sư biết, người tao ngộ như vậy nhiều thất bại. Trong lòng nhất định không dễ chịu. Người nhất định rất giống báo thù. Nhưng là Đường Tam, người phải nhớ kỹ một câu nói. Báo thù, cái gì thời điểm cũng sẽ không muộn. Nóng vội, sự tình sẽ chỉ khởi phản hiệu quả a. Đường Tam nghe đến đại sư lời nói. Lập tức chấn động trong lòng. Đúng vậy a, có lẽ ta trước 4 cái hồn hoàn lãng phí Hạo Thiên Trùy thiên phú. Nhưng là đừng quên, ta còn có mặt sau 5 cái hồn hoàn đâu. Chỉ cần ta nghe lão sư, đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới cực hạn, lại đi cấp Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn. Như vậy đến lúc đó, hắn đối thượng Bạch Kim chiến đội đem càng có ưu thế. Bất quá. Đường Tam trong lòng còn là có như vậy một tia nho nhỏ nghi vấn. Hắn hỏi, lão sư, ta Lam Ngân Thảo thật có thể tu luyện tới phong hào đấu la này một bước sao? Đường Tam, đại sư một lần nữa hai tay thả lỏng phía sau. Xoay người, mặt hướng cửa bên ngoài ánh sáng. Nói, người thật đích xác tin ngươi võ hồn vẻn vẹn chỉ là Lam Ngân Thảo sao? Người quên ta dạy cho ngươi thập đại lý luận sao? Người nói một chút, song sinh võ hồn là như thế nào sinh ra? Đường Tam thì thầm nói. Đại sư cho rằng, võ hồn kế thừa tại cha mẹ hai bên trong tương đối cường đại tương đối ưu tú một phương. Đại đa số tình huống hạ mỗi người đều chỉ có thể kế thừa cha mẹ bên trong một cái võ hồn. Đương nhiên, tại tình huống đặc biệt hạ, cũng có thể sẽ sinh ra đồng thời kế thừa cha mẹ hai bên võ hồn. Trở thành song sinh võ hồn hồn sư. Nhưng là điều kiện là cha mẹ hai bên võ hồn phẩm chất nhất định phải tương tự mới có thể sinh ra. Cho nên, ngươi cho rằng một cái phổ thông thông Lam Ngân Thảo. Có thể cùng Hạo Thiên Trùy võ hồn đặt song song sao? Đại sư hỏi nói. Không thể. Đồng dạng lời nói. Đường Tam cũng tại phụ thân trên người nghe qua. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình Lam Ngân Thảo không đơn giản. Nhưng lại không có đạt được giải đáp. Lão sư, có thể nói cho ta Lam Ngân Thảo đến cùng là cái gì không? Đường Tam hỏi nói. Chờ đại tái kết thúc về sau. Ngươi sẽ biết. Nhưng là Tiểu Tam. Ngươi muốn tin tưởng chính mình. Tin tưởng ngươi Lam Ngân Thảo. Ngươi có thể trở thành đại lục thượng. Cái thứ nhất tu luyện Lam Ngân Thảo trở thành phong hào đấu la hồn sư. Đại sư nói. Đường Tam trong lòng rộng mở thông suốt sao? Hắn nói, lão sư, ta rõ ràng hiện tại ta không thực lực, nhưng là ta có báo thù tiềm lực, tổn thương tiểu vũ người. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện giờ, đường Tam lớn nhất khúc mắc liền là song sinh võ hồn tương xung vấn đề cùng với tiểu vũ vấn đề. Hiện tại đã giải quyết một cái. Đường Tam nội tâm trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.